Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1352, không thể nhịn được nữa. Smiley, Hoàng Tuyền tôn giả đứng ở cửu U kiếm thánh bên cạnh. Tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt bắt lại cửu U kiếm thánh cánh tay. Lạnh nhạt lắc đầu nói ra, ba người bọn họ thân về sau. Là Vạn Kiếm Tông, bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, www.smiley, Vạn Kiếm Tông thực lực ngươi nên tinh tường. Huống chi, Vạn Kiếm Tông sau lưng còn có Vô Cực Điện, như ngươi bây giờ đánh ra, coi như tạm thời có thể bang được Thanh Phong chân nhân. Sợ rằng đợi được bí phủ khai mở việc này chi về sau, sẽ lọt vào Vạn Kiếm Tông điên cuồng đuổi giết. Cửu U Kiếm Thánh nộ nói rằng, ta đây cũng không có thể trơ mắt nhìn Thanh Phong chân nhân gặp bất trắc. Ta cùng hắn quan hệ, ngươi tâm lý nắm chắc. Hoàng Tuyền tôn giả trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, Thanh Phong chân nhân giao hữu rất rộng. Ta muốn lúc này giống như ngươi nghĩ như vậy pháp người. Còn sẽ có vài cái. Trước chờ, nếu có người khác xuất thủ, ngươi lại theo xuất thủ cũng không trễ. Nếu không thì, một khi bị Vạn Kiếm Tông ghen ghét lên, tương lai ngươi sợ rằng chỉ có bị không ngừng đuổi giết. Nhưng là, cửu Úc kiếm thánh cựa ra, Hoàng Tuyền tôn giả tay, khuôn mặt nổi lên hiện ra do dự thần sắc. Hoàng Tuyền tôn giả mặt sắc lạnh lẽo, trầm nói rằng, không có gì là, bây giờ nơi này cường giả vô số kể, khắp nơi thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, ai cũng nói không tin tưởng ai là ai địch nhân, ai là ai bằng hữu. Nhẫn nại, chỉ có nhẫn đã có người không thể nhịn được nữa, người mới có thể xuất thủ, đến lúc đó, ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cửu U kiếm thánh do dự một cái, cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Hắn rất tinh tường, coi như là tự mình ra tay, cũng chỉ có thể lệnh Thanh Phong chân nhân chuyển nguy thành an. Muốn giết chết Vạn Kiếm Tông ba vị đại la kim tiên, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, tới chỗ này Vạn Kiếm Tông cao thủ, tuyệt đối không chỉ ba người bọn họ, như Hoàng Tuyền tôn giả có thể hỗ trợ. Giải quyết trước mắt vấn đề phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Có chút ý tứ. Phương hướng Tây Bắc, một đạo mông lung thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chém giết giữa không trung. Đối phương là một vị xóa đầu đầy lam phát, cõng một thanh tiên kiếm nam tử khôi ngô. Bích Hải Triều Sinh, tiên kiếm ra khỏi vỏ, trong sát na hình thành sóng chiều một dạng lam sắc kiếm chiều, hướng ba vị Vạn Kiếm Tông đại la kim tiên đau nhức hạ sát thủ. Cửu U kiếm thánh hơi biến sắc mặt, thấp nói rằng, là Thiên Hải Tiên vực nghèo kình hải hoàng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cùng Thanh Phong chân nhân cũng có giao tình. Hoàng Tuyền tôn giả lắc đầu than thở, cái này nghèo kình hải hoàng cùng Thanh Phong chân nhân tính cách xấp xỉ, tính khí hợp nhau, có thể trở thành hảo hữu chí giao cũng không ngạc nhiên. Chỉ là, nghèo kình hải hoàng hiện tại xuất thủ, ắt sẽ bị Vạn Kiếm Tông người đố kỵ hận lên. Hắn đây là đang cho Thiên Hải Tiên vực hải tộc kéo cừu hận a. Cửu U kiếm thanh lãnh khốc nói ra, tố vấn nghèo kình hải hoàng dũng cảm trượng nghĩa, vì bằng hữu cởi mở, cũng chính là nguyên nhân đây. Thiên Hải Tiên vực bị hắn kinh doanh phi thường kiên cố. Bất kể là Thiên Hải Tiên vực hải tộc, vẫn là sinh hoạt tại cái kia chỗ lục địa phàm nhân, tiên nhân, toàn bộ đều vô cùng đoàn kết. Lại thêm trên, lên, rất nhiều kính nể nghèo kình hải hoàng làm người cường giả, đều rối rít đi trước tìm nơi nương tựa, đưa tới Thiên Hải Tiên vực thế lực phi thường bàng đại. Trừ phi Vạn Kiếm Tông cử tông đi trước, nếu không thì sẽ không đối với nghèo kình hải hoàng cùng Thiên Hải Tiên vực tạo thành tổn thất quá lớn mất. Hoàng Tuyền tôn giả yên lặng gật đầu, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào lại một vị xuất thủ thân ảnh phía trên. Cái đó là Cửu U Kiếm Thánh biến sắc. Hắn trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương, bởi vì lúc trước hắn chỉ thấy qua đối phương. Chậm rãi nói ra, Mạc Tà tôn chủ. Hoàng Tuyền tôn giả nhíu mày, thì thào nói ra, Mạc Tà tôn chủ ở tiên giới lúc chính lúc tà, từ trước đến nay đều là tùy tính làm, không nghe nói hắn cùng Thanh Phong chân nhân có giao tình gì à? Làm sao hiện tại cũng bất cứ giá nào đắc tội Vạn Kiếm Tông? Giúp hắn Thanh Phong chân nhân, Cửu U Kiếm Thánh trầm nói rằng, bất chấp nhiều như vậy, nếu liền Mạc Tà tôn chủ đều nguyện ý ra tay trợ giúp Thanh Phong chân nhân, ta liền càng không thể ngốc tại chỗ này xem náo nhiệt. Nói xong, thân ảnh của hắn phóng lên cao, trong nháy mắt xuất hiện ở chém giết chiến đoàn chung, lành lạnh quát lên, Vạn Kiếm Tông ỷ vào người nhiều khi dễ người. Ta đây Cửu U Kiếm Thánh cũng không thể nhìn rõ ràng Phong lão hữu bị người khác lấn phụ. Thanh Phong chân nhân lúc này trong lòng tràn ngập cảm động, hắn đều không dám tưởng tượng, lúc này lại có ba vị lão hữu đứng ra giúp hắn. Nhìn bị đánh liên tiếp lui về phía sau ba vị Vạn Kiếm Tông cường địch, hắn lãng nói rằng, ba vị lão hữu lần này tình nghĩa, ta Thanh Phong chân nhân vô cùng cảm kích, các ngươi biết tính cách của ta, không yêu thích cùng người dối trá, các ngươi đã xuất thủ, sẽ theo ta cùng nhau chém giết cái này ba cái bọn đạo trích đồ. Tính ta một người đi. Hoàng Tuyền tôn giả bay lên trời, theo một thanh tiên kiếm rơi, trong nháy mắt bà đem có chút chật vật Bắc Kiếm Nghỉ đánh bay. Như không phải Bắc Kiếm Nghỉ có một kiện phẩm giai rất cao phòng ngự loại tiên khí, chỉ sợ hắn đều phải bị Hoàng Tuyền tôn giả cái này một kiếm đánh chết. Rõ ràng Phong tôn giả sững sờ, đang ở hắn chuẩn bị mở khẩu hỏi thăm thời khắc, chợt nghe Cửu U Kiếm Thánh truyền âm, tức thì đáy lòng bừng tỉnh, cảm kích nói, đa tạ Hoàng Tuyền tiên hữu. Hoàng Tuyền tôn giả có chút tiếc nuối không có một kiếm giết chết. Bắc Kiếm Nghỉ chậm rãi lắc đầu nói ra, ta xuất thủ không phải là vì ngươi, mà là vì ta đi yêu mến xen vào việc của người khác huynh đệ. Cửu Úc Kiếm Thánh cười vang nói, hảo hữu chí giao, nơi nào cần khách sáo. Nếu hắn Vạn Kiếm Tông khi dễ người, chúng ta cũng không thể sợ bọn họ. Đã từng ta nhưng là chính mồm theo một vị trí tôn đại đế nơi ấy nghe nói câu nào. Hắn là nói như vậy, bằng hữu gặp nạn, rút dao tương trợ, khoái ý ân cừu, giết thống khoái, chỉ tiếc cái kia vị khiến ta kính ngưỡng trí tôn đại đế đã không ở. Nếu không thì có chút tông môn cũng không dám người gây sự, làm cho nhân gia hăng hái phản kháng, tại chỗ mấy trăm ngàn tiên nhân, tất cả đều toát ra cổ quái thần sắc. Bọn họ theo Cửu U Kiếm Thánh trong lời nói nghe ra vị trí tôn kia đại đế là ai, thậm chí mạnh tới đâu người cũng đều nghe nói qua câu kia, bằng hữu gặp nạn rút dao tương trợ, khoái ý ân cừu, giết thống khoái, tinh tu đại đế, tiên giới đã từng nổi bật nhất cường giả. Đã từng hắn chính là dựa vào những lời này kết giao rất nhiều bằng hữu, lệnh tiên giới vô số đại thần thông người kính nể không thôi. Như không phải bọn họ tu vi quá thấp, không có quá nhiều tư cách cùng tinh tu đại đế kết giao. Nếu không, nơi này mấy trăm ngàn vị tiên nhân, được có 8, 9 thành muốn cùng tinh tu đại đế kết giao. Làm thật bằng hữu, bây giờ, nghèo kình hải hoàng, Mạc Tà tôn chủ, Cửu U Kiếm Thánh, Hoàng Tuyền tôn giả bốn vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả, tất cả đều ra tay trợ giúp Thanh Phong chân nhân. Cái này cùng gần nhất 700-800 năm qua Chu Tước Thánh Tông lọt vào cường địch vây công, tiên giới đại lượng cường giả dồn dập xuất thủ tương trợ, có cái gì khác biệt? Tiên nhân bên trong, hắc sát độc hạt thu hồi phần kia sát ý, lẳng lặng quan sát đến thế cuộc trước mắt. Nàng lấy được mệnh lệnh là cứu rõ ràng Phong Tôn giả. Bây giờ đã có 4 vị Đại La Kim Tiên trượng nghĩa xuất thủ. Rõ ràng Phong Tôn giả tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên nàng muốn xem tinh tường thế cục, mới quyết định, Vạn Dặm bên ngoài, Vạn Kiếm Tông một vị phụ trách xuất lĩnh tông môn đệ tử chạy tới Thương Mang Sơn Mạch. Chuẩn bị tiến nhập bí phủ Đại La Kim Tiên, vẻ mặt lãnh khốc nhìn giữa không trung Thanh Phong chân nhân 5 người. Mà ở bên cạnh hắn, một vị mặt sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lóe ra lãnh khốc thần sắc lão giả, chậm rãi nói ra, lệnh 3 người bọn họ buông tha vây giết Thanh Phong chân nhân. Tất cả đợi được bí phủ khai mở chi sau mới quyết định. Chuyện này, Vạn Kiếm Tông Đại La Kim Tiên hậu giai tu vi đại hán Khôi Ngô lộ ra do dự thần sắc. Nhưng phát hiện thân bên lão giả càng thêm lãnh khốc biểu tình. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong nháy mắt phóng lên cao. Theo một mặt tiên phiên ầm ầm xuất kích. Ngăn trở công kích 3 vị tông môn cường giả những thứ kia công kích. Theo thân thể hơi chấn động một chút. Quát lạnh, bản tôn Vạn Kiếm Tông trưởng lão. Bắc Phong Hồng Liệt, 5 vị tạm thời thu tay lại. Thanh Phong chân nhân 5 người nghe vậy, tức thì buông tha truy sát, lạnh lùng nhìn Bắc Phong Hồng Liệt. Bắc Phong Hồng Liệt ngạo nghễ nói ra, chúng ta ân oán giữa, chờ bí phủ khai mở sau đó mới làm kết. Ta muốn chư vị cũng là vì túy tiên chí tôn truyền thừa bí phủ mà đến. Không muốn còn không có tiến nhập bí phủ phía trước, liền liều cái lưỡng bại câu thương, vô cớ làm lợi người khác chứ. Thanh Phong chân nhân biết việc này nguyên nhân chính mình gây nên. Tức thì hướng về phía bên người 4 người ôm quyền nói ra. Chư vị xuất thủ tương trợ. Thanh Phong chân nhân vô cùng cảm kích. Bất quá, hắn nói không sai. Các người đều là bởi vì túy tiên chí tôn truyền thừa bí phủ mà đến. Như này thiên đại tiên duyên. Không thể bởi vì ta chút chuyện này tình chịu ảnh hưởng. Nếu hắn Vạn Kiếm Tông muốn tạm thời dừng tay, vậy chúng ta cũng không cần người gây sự. Bất kể là tiến nhập bí phủ, vẫn là chờ lần này bí phủ hành trình kết thúc. Đến lúc đó lại nói, như đây, cũng tốt. Nghèo Kinh Hải Hoàng lạnh lùng liếc nhìn Bắc Phong Hồng Liệt. Lập tức lạnh rên một tiếng, lắc mình trở lại hắn mang tới Thiên Hải Tiên Vực một nhóm cường giả trận doanh bên trong. Mạc Tà tôn chủ từ xuất thủ đến bây giờ, thủy chung là không một lời phát. Bây giờ thế cục đến rồi loại trình độ này, hắn mới cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Mạc Tà chính là lục bình không dễ, gặp phải muốn giết liền giết, gặp phải muốn giúp đã giúp, như người Vạn Kiếm Tông nhân còn dám khiêu khích Thanh Phong chân nhân. Cũng đừng trách ta tàn sát ngươi Vạn Kiếm Tông vạn người. Phát tiết bất mãn trong lòng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Phong chân nhân. Nhàn nhạt nói ra, từ giờ trở đi, người ta 2 người kết bạn. Tới 1 cái địch nhân. Chúng ta giết 1 cái địch nhân. Tới 2 cái địch nhân. Chúng ta giết 1 đôi địch nhân. Được. Thanh Phong chân nhân trong lòng tình cảm ấm áp chảy xuôi. Trịnh trọng gật đầu nói. Cửu U Kiếm Thánh đạm nhiên nói ra, ta phía trước lời nói kia, lấn phụ bằng hữu của ta, liền là địch nhân của ta, cho dù là sống ra tính mệnh, cũng muốn cẩn thận đọ sức. Bắc Phong Hồng Liệt, ta Cửu U Kiếm Thánh buông lời ở đây, lúc nào chuẩn bị động thủ đối phó rõ ràng Phong lão hữu, liền làm tốt trở thành ta địch nhân chuẩn bị. Nói xong, hắn hướng về phía Thanh Phong chân nhân khẽ gật đầu, sau đó cùng Hoàng Tuyền tôn giả thần tốc thối lui. Bắc Phong Hồng Liệt trong lòng sát ý thao thiên, nhưng nghĩ tới vị kia, tức thì đáy lòng thở dài, chậm rãi nói ra, bí phủ tranh, ai chết thì sống còn rất khó nói, nếu giữa chúng ta có ân oán, vậy cũng không cần lại đợi được bí phủ hành trình kết thúc tính lại. Hy vọng chúng ta ở bí phủ bên trong gặp nhau đi. Được. Thanh Phong chân nhân lạnh nhạt nói đạo, một hồi cường giả giữa chém giết, rất nhanh liền bình tĩnh lại, theo Thanh Phong chân nhân cùng Mạc Tà tôn chủ ly khai. Vạn Kiếm tông nhân cũng mau tốc độ biến mất ở trước mắt mọi người. Hắc Sát Độc Hạt lặng yên không tiếng động trở lại Vạn Kim Buồm về sau, liền trực tiếp tiến nhập động thiên tiên khí. Nàng không có hỏi nhiều, càng không muốn biết đường tu cùng Thanh Phong chân nhân chi giữa quan hệ. Đối với nàng mà nói, hiện tại là tối trọng yếu chính là tu luyện, nhưng sau thành đường tu hiệu lực 5.000 năm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,